Chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 35, giới giải trí 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung tập mở đầu cuộc của tôi chủ yếu dùng phương thức tự sự, nói chung là giới thiệu một chút năm tổ minh tinh khách quý tham gia chương trình cùng với bạn bè của họ. Trình tự ra trận của khách mời thực sự khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, dùng Lâm Nhiễm làm mở đầu còn Cố Kinh và Hoắc Chi Chỉ làm phần kết, thấy mùi câu view phả vào mặt quần chúng ăn dưa một bên hất hàm. Không phải chỉ muốn lôi kéo lượt xem thôi sao? Một bên chen chúc mà tới cam tâm tình nguyện bị lừa. Mặc dù, nội dung thực sự của tập này không phải như vậy, nhưng lúc đó khán giả đã bị nội dung chương trình hấp dẫn, kể cả biết rõ ngay từ giây đầu tiên đã khác xa so với mong đợi của họ nhưng phần lớn người xem vẫn tiếp tục say sưa xem hết phần dẫn dài đến nửa giờ. Từ đầu tới đuôi đều cực kỳ thu hút người xem, có lẽ Trương Đạo thật sự có chút bản lĩnh, lại gặp được khách quý cùng chương trình thích hợp nên lúc này mới dẫn đến hiệu quả 1-1. GT, 2, dẫn đường phiến một mở màn, xuất hiện chính là một cái hắc đế chữ trắng hình ảnh tựa như phim câm. Thiếu niên nhạc tân biết suy mộ tư bạn cũ, Hàn Dũ, khi còn nhỏ khắp thiên hạ đều là bằng hữu của chúng ta, đi học khi đồng học chung một ít sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta, sau khi lớn lên. Ngươi còn sẽ giao bằng hữu sao? Ngươi còn có chân chính có thể thổ lộ tình cảm chi kỷ sao? Ngươi còn cùng ngươi tốt nhất bằng hữu mỗi ngày liên hệ sao? Nguyễn Hữu Nghị, địa cửu thiên trường. Omega Lâm Nhiễm trước hết xuất hiện ở trước màn ảnh, bối cảnh không phải chính hắn ra, mà là màu trắng studio. Hắn đối với camera lắc lắc đầu, lên làm đơn thân, mụ mụ, lúc sau, đừng nói bằng hữu ta cảm giác đều đã mau không có ta. Tiểu hài tử thật là một cái năng lượng cắn nuốt cơ, bất chi bất giác một ngày thời gian liền đi qua. Nhưng là đưa ngươi thật vất vả hống hài tử đi vào giấc ngủ lúc sau, lại không đại biểu ngươi có thể như vậy nghỉ ngơi, bởi vì mãn phòng món đồ chơi còn không có thu thập, hài tử làm dơ quần áo chén đũa cũng đều chưa kịp rửa sạch. Chờ ngươi làm xong này hết thảy, ngươi chỉ nghĩ nằm ở trên giường, một cây đầu ngón tay đều không nghĩ động, nhưng đột nhiên, hài tử khóc. Như vậy ra trường, là không có khả năng có hài tử bên ngoài sinh hoạt, xã giao hữu nghị liền biến thành một kiện so hàng xa xỉ còn muốn khó có thể được đến đồ vật. Cho nên ta hiện tại tốt nhất bằng hữu chính là ta 5 tuổi nhi tử. Nhân nhân, Lâm Nhiễm nhắc tới nhi tử thời điểm, khóe miệng đều là dấu không được ý cười. Lâm Nhiễm theo sau còn tự bảo chính mình 5 năm trước tránh bóng nguyên nhân, niên thiếu vô tri, gặp người không tốt, đương hắn phát hiện chính mình bị tiểu tam sau liền ở bằng hữu dưới sự trợ giúp thoát ly kia đoạn mang cho hắn vô hạn phụ năng lượng cảm tình. Chỉ là hắn xong việc mới phát hiện chính mình mang thai, hắn biết chưa kết hôn đã có thai cũng không bị xã hội đạo đức sở đề xướng, cũng sợ đưa tới vị thành niên fan mù quáng noi theo, mới quyết định tránh bóng sinh con. Người nếu là hỏi ta hối hận sao, ta đương nhiên hối hận a, hãm sâu một đoạn sai lầm cảm tình, tổng cảm thấy chính mình có thể thay đổi cha nam, không nghĩ tới có chút rác rưởi chính là không thể thu về. Ta đồng thời cũng thực hối hận bởi vì này đoạn không xong cảm tình, mà xem nhẹ rất nhiều đối ta chân chính quan trọng đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí cho tới hôm nay ta đều sẽ làm trò ta nhi tử mặt nói như vậy, nếu có thể, không cần tuổi còn trẻ liền chưa kết hôn đã có thai, không cần chưa kết hôn đã có thai, nhất định không cần. Ta duy nhất không hối hận, chỉ có lưu lại nhân nhân quyết định này. Tuy rằng hắn không phải trên thế giới này thông minh nhất, đáng yêu nhất tiểu hài tử, nhưng hắn là ta hài tử, là ta tốt nhất bằng hữu, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận trời cao làm ta có được hắn. Đường đạo diễn hỏi nhân nhân, ngươi vì cái gì nghĩ đến tham gia tiết mục khi, giống nhau tiểu bằng hữu đều sẽ nói, vì bồi. Mụ mụ, công tác, vì cùng. Mụ mụ, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chỉ có vị này ăn mặc quần yếm nhân nhân tiểu bằng hữu ngồi ở gỗ thô sắc cao ghế nhỏ thượng, hoàng chính mình rio rio, đối với màn ảnh đặc biệt thành thật nói. Ta tới tham gia tiết mục là bởi vì ta muốn làm đại minh tinh a, không có gì người trưởng thành cố ý che lấp, có chỉ là liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc chân thành nhiệt liệt. Không ít người xem đều bị tiểu bằng hữu lớn mật thả tràn ngập đồng thú lên tiếng cợi lên đã từng hồi ức. Ai khi còn nhỏ không ảo tưởng quá phải làm quốc vương công chúa đại minh tinh đâu. Chỉ là đương tiểu bằng hữu lớn tiếng như vậy nói ra chính mình mộng tưởng khi, rất nhiều thời điểm chỉ biết thu nhận người khác cười nhạo, thậm chí sẽ bị hỏi lại ngươi như thế nào không nghĩ đương nhà khoa học đâu. Phảng phất từ mộng tưởng bắt đầu cũng đã tồn tại khinh bỉ liên. Lâm Nhiễm ở tự thải, vì chính mình nhi tử nói bù, sợ nhân nhân thu nhận trên mạng mặt trái công kích. Hắn bảo hộ nhi tử tâm, phi thường rõ ràng. Dần dần mà các bạn nhỏ có quan hệ với mộng tưởng viết văn, liền biến thành nghìn bài một điệu trưởng thành ta muốn làm bác sĩ, đương luật sư, đương phòng cháy viên, dù sao không thể chỉ nông cạn mà viết ta muốn kiếm rất nhiều tiền, hoặc là ta tưởng tất cả mọi người thích ta. Tiết mục tổ cầu sinh dục một giây online, ở chỗ này đánh hạ. Không phải nói đương một cái đối xã hội có cống hiến người mộng tưởng là sai, chỉ là, mộng tưởng không nên có đắt rẻ sang hèn chi phân. Lại lớn lên một chút, đương ngươi nói ngươi muốn làm nhà khoa học cũng không được, bởi vì người khác sẽ cười nhạo ngươi thành tích, cười nhạo ngươi chỉ số thông minh, cười nhạo ngươi thấy không rõ chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Nhưng mộng tưởng chính là mộng tưởng A, lại không thực tế, cũng không nên mất đi nằm mơ quyền lợi. Nhân nhân tiểu bằng hữu mộng tưởng chính là đương đại minh tinh, tuy rằng hắn ở hiện tại tuổi này thậm chí đều không quá có thể lý giải minh tinh rốt cuộc là cái gì công tác hàng ngày đều yêu cầu trả giá này đó đồ vật. Hắn chỉ là thích đứng ở trước màn ảnh ca hát khiêu vũ cảm giác. Nói thật Lâm Nhiễm đối nhi tử bảo hộ là có điểm quá độ, bởi vì chẳng sợ không có hắn mặt sau giá trị quan phát ra, người xem cũng hoàn toàn không sẽ đi nói nhân nhân tiểu bằng hữu có bao nhiêu không biết lượng sức. Tương phản, hắn dựa vào cá nhân mị lực thành công thu hoạch một đám mụ mụ phấn, ba ba phấn, thậm chí còn quỷ dị mà có sự nghiệp phấn. Fan đem chính mình năm đó nhân diện mạo không đẹp, ngũ âm không được đầy đủ, sẽ không biểu diễn chờ hiện thực nhân tố mà vô pháp thực hiện mộng, đều ký thác ở nhân nhân trên người. Nhân nhân, xông lên đi. Mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tổ phỏng vấn sau khi chấm dứt kế tiếp chính là một đôi thật tỉ muội không plastic tình giới âm nhạc thiên hậu cộng thị hậu lớn tuổi tổ hợp, các nàng đều đã thành danh nhiều năm, tuy rằng hiện tại không thế nào ra tới tham gia hoạt động, nhưng nhắc tới tên, vẫn là nhà nhà đều biết thực lực phái, rất có người xem duyên cái loại này. Thiên hậu thành danh khúc chẳng sợ chỉ xem văn tự đều có thể tự mang giọng nói chuyển hóa hiệu quả. Thị hậu phim truyền hình đến nay còn ngẫu nhiên sẽ ở đài truyền hình kỳ nghỉ hè đương truyền phát tin. Hai người thượng tiết mục đích rất đơn giản, chính là vì chứng minh cấp năm đó nói các nàng tìm muội tình giả dối người xem, các nàng chẳng sợ tới rồi 40-50 tuổi hôm nay, như cũ hảo đâu. Này đoạn bắt đầu với mặt trược trên bàn bài đáp từ hữu nghị, ở bất chi bất giác liền biến thành một cây kiên cố ổn định trời xanh đại thụ. Đương nhiên, tới tham gia tiết mục cũng là vì nghe nói có thể đạt được miễn phí đi ra ngoài du lịch cơ hội, không chỉ có bao ăn ở còn có thể kiếm tiền. Beta thiên hậu mới vừa mở miệng. Thị hậu tỷ tỷ liền tiếp thưởng, này liền cùng đi ngân hàng tiền tiết kiệm có thể miễn phí lãnh trứng gà giống nhau, đối ta như vậy trung lão niên có chí mạng lực hấp dẫn. Tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái kéo lông dê cơ hội. Đối với mỗi một thế hệ hoặc là mỗi một loại hình người tới nói, tiết kiệm bản thân là có thể mang đến vui sướng. Đó là một loại không hào hình dung lại thiết thực tồn tại bí ẩn khoái cảm. Trường đạo đối này rất khó không ủng hộ, lòng có xúc động, liên tiếp gật đầu, trong tiết mục còn đặc biệt áp thú vị cho đạo diễn một cái thật dài màn ảnh, hắn đã đắm chìm ở thị hậu tỷ tỷ tính toán tỉ mỉ kinh tế học giáo dục không thể tự kiềm chế. Lại có tiền, cũng muốn chú ý tăng thu giảm chi a, giống vậy bọn họ cái này tiết mục có kim chủ ba ba đầu tư cũng muốn bảo trì cân bằng. Đệ tam tổ minh tinh, là một cái nam đoàn alpha đội trưởng, hiện giờ giới giải trí đỉnh lưu. Nhưng cùng hắn cùng nhau thượng tiết mục hảo bằng hữu lại không phải hắn mặt khác tiểu thịt tươi đội viên, cũng không phải trong giới minh tinh, càng không phải hắn ngoài vòng tố nhân thật bằng hữu mà là một con nhiệt tình hoạt bát Trung Hoa điền viên khuyển tục xưng thổ cầu tên gọi nháo nháo. Lớn lên, nói như thế nào đâu, liền phi thường có cái cầu đặc sắc thô mi thượng chọn, khóe môi hạ đạp, không có lúc nào là không cho người một loại ở nghi ngờ toàn thế giới cảm giác. Tính cách cũng là cầu nếu như danh, đặc biệt mà làm ầm ĩ, là một con fan số lượng quá ngàn vạn võng hồng cầu, nhân xưng xã hội ta nháo ca, biểu tình bao cơ hồ nhân thù một phần. Tiểu thịt tươi đội trưởng ở phỏng vấn càng là thẳng thắn nói thẳng. Không phải ta mang bằng hữu thượng tiết mục, là nháo ca mang nó bằng hữu. Ta tới thượng tiết mục, ta nháo bài mặt chính là lớn như vậy. Này đối thần kỳ người cầu tổ hợp quỷ dị mà trở thành khiến cho người xem lớn nhất cộng minh một tổ. Hiện đại xã hội, hiệu suất đệ nhất, ở mau tiết tấu cùng áp lực cùng tồn tại lập tức dưỡng sủng vật người trẻ tuổi tỷ lệ càng ngày càng cao. Mặc kệ là miêu đảng vẫn là cầu đảng, đều cần thiết đến thừa nhận cùng sủng vật đương bằng hữu kỳ thật là nhẹ nhàng nhất. Người có thể đối nó thổ lộ bất luận cái gì ngươi muốn thổ lộ nói, lại phụ năng lượng nó cũng sẽ toàn bộ tiếp thu, còn không chê ta phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thịt tươi đội trưởng đáng thương vô cùng đối với màn ảnh vừa thấy, khiến cho fan ngao ngao kêu nổi lên nhãi con, mụ mụ cũng không chê ngươi phiền. Nháo ca toàn bộ dẫn đường phiến cũng chỉ có một câu lời kịch. Uông, một đoạn này làn đạn nhiệt tình lại là tối cao, tất cả tại soát ta nháo, nói rất đúng, nói được thật tốt, quá giỏi quá a, nháo nháo, làm như có thật mà có tới có lui, đặc biệt vui sướng. Đệ tứ tổ bị phỏng vấn khách quý, là mấy năm nay nhất hồng hài tinh người chủ trì, điện ảnh Hoàng Kim Cộng Sự, tổng nghệ khôi hài đảm đương. Hai người bọn họ là một đôi thân huynh đệ, nhưng ngoại hình lại là một béo một gầy, một cao một thấp, hoàn toàn làm người tưởng tượng không đến bọn họ chi gian sẽ tồn tại cái gì huyết thống quan hệ. Duy nhất điểm giống nhau, đại khái chính là chỉ làm người xem thấy bọn họ mặt cũng đã cảm thấy thực buồn cười. Tại đây hành, hai người bọn họ nhân duyên đặc biệt hảo, bằng hữu trải rộng giới giải trí. Nhưng lần này thượng tiết mục bọn họ lại không có phân biệt mang bằng hữu, chỉ là mang theo chính mình huynh đệ. Bởi vì bọn họ sở dĩ sẽ tham gia bạn tốt hoàn toàn là đài thấy Trương Đạo không chỉ có tìm được rồi Lâm Nhiễm, còn kéo tới Hoắc Cố hai nhà tài trợ lúc sau, Lâm Thời quyết định. Nếu không phải vì công tác ta mới sẽ không thừa nhận hắn là ta tốt nhất bằng hữu đâu. Chính mình ca ca là chính mình tốt nhất bằng hữu, tổng cảm thấy nói như vậy ra tới lúc sau, sẽ có vẻ ta thực đáng thương a, cho nên, ở chỗ này, ta cần thiết đến cường điệu, này hết thảy đều là đài an bài, đặc phái ta tới hống kim chủ ba ba vui vẻ. Ta nhất định nỗ lực làm ba ba nhiều nhìn xem chúng ta đài mặt khác đồng dạng cũng thực ưu tú game show, giống vậy ta chủ trì X gia tộc cũng giống vậy vẫn là ta chủ trì ngài ăn sao, còn có. Vóc dáng cao đệ đệ vung tay một hô, vui sướng tự hắc. Vóc dáng thấp ca ca ngồi ở một bên tỏ vẻ, ta liền không giống nhau, ta là đơn thuần tới nhận thân, bởi vì ta chính là Hoắc ba ba thất lạc nhiều năm thân nhân a, Cố ba ba cũng đúng. Ca ta đây đâu, ngươi là ai, huynh đệ tướng thanh, nhất trí mạng, cuối cùng lên sân khấu chính là Cố Kinh Bạch cùng Lục Chỉ, lại hoặc là nói là Cố Kinh, cùng Hoắc Chi Chỉ, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, trực tiếp ở chỗ này đánh một hàng đặc hiệu phụ đề. Kim chủ ba ba cần thiết áp chụp. Tiết mục tổ biết áp chụp chỉ không phải cuối cùng một cái lên sân khấu, nhưng này đã là cái ước định mà thành cách nói, sử dụng tới tương đối phương tiện. Ở Cố Kinh Bạch cùng Lục Chỉ một cái dùng quả quyết bịt mồm, một cái ngoan cường phá đám tự thải lúc sau, dẫn đường phiến liền thuận lợi quá độ tới rồi cái thứ hai phân đoạn chơi game. Chúng ta này một trình quý, mỗi một kỳ đều sẽ mang đại gia đi lãnh hội bất đồng bằng hữu chi gian, thích nhất tiêu ma thời gian ở chung phương thức. Trương Đạo lời thuyết minh từ màn ảnh mặt sau truyền ra. Dẫn đường phiến, sẽ trước phân biệt quay chụp một chút các khách quý thích nhất cùng bằng hữu trong lén lút ở chung phương thức. Giống vậy Lâm Nhiễm cùng nhân nhân chính là thân tử hỗ động. Tiểu thịt tươi cùng hắn cầu ca còn lại là ở công viên các loại nhảy nhót lung tung, tinh lực vô hạn. Lão hai chị em cùng đi phòng vẽ tranh vẽ phúc sinh cơ bừng bừng tranh sơn dầu còn uống lên cái tinh xảo buổi chiều trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì huynh đệ tắc mạnh mẽ đi một chuyến công viên trò chơi, không chỉ có không hàng ngày, còn không hề ăn ý, ở chơi dòng nước xiết dũng tiến thời điểm càng là bởi vì kiên trì không mua dùng một lần áo mưa mà xối cái lạnh thấu tim, xuống dưới liền bắt đầu rất tiểu học gà mà cho nhau chỉ trích làm người xem cười đến ngửa tới ngửa lui. Như vậy, Hoắc công tử cùng Cố công tử ngày thường đều sẽ ở bên nhau làm cái gì đâu. Cưỡi ngựa, trượt tuyết, lặn xuống nước, cao cấp hội sở, đỉnh núi đua xe, đại chúng đối hào môn phú nhị đại tưởng tượng từng màn mà nhanh chóng từ trên màn hình lớn lướt qua cho đến ngừng ở chân thật phát sinh ở Hoắc gia trong hình. Cố Kinh, cùng, Hoắc Chi Chỉ, quyết định, liên cơ chơi game, làm ơn, ta cái dạng này, trừ bỏ ở nhà chơi game, còn có thể đi làm gì a? Lục chỉ chính mình ngồi xe lăn, lại có tiền cũng đến hướng hiện thực cúi đầu. Hoắc công tử gần nhất một đoạn thời gian hoạt động giải trí cơ bản đều là trạch ở nhà. Cố Kinh Bạch vì chiếu cố Lục Chỉ cảm xúc miễn cho hắn hoàn toàn không có liêu liền tưởng làm sự, bồi hắn chơi không ít cái này tiểu thế giới hiện tại cùng đã từng tương đối hòa trò chơi. Không cực hạn với máy tính, di động lại hoặc là máy chơi game, tưởng chơi cái gì chơi cái gì. Hoắc gia có một trình tầng giải trí ảnh âm thất bao quát phục cổ điện chơi cơ đến cự mạc giống nhau tư nhân rạp chiếu phim, chỉ có người không nghĩ chơi, không có nơi này không có. Kẻ có tiền giải trí chính là như vậy giản dị tự nhiên. Làn đạn bị tranh biểu tình hoàn toàn bao phủ, còn có người khóc lóc kêu, có chút người trạch kêu hưởng thụ sinh hoạt, có chút người trạch. Chỉ là bởi vì đây là nhất tỉnh tiền cuối tuần hoạt động. Cố Kinh Bạch cùng Lục Chỉ mang lên thực tế ảo mắt kính lúc sau, liền bắt đầu rồi ở trong trò chơi làm xây dựng, chơi là gần nhất tương đối hỏa một xây dựng cơ bản trò chơi, tên đã kêu thành. Cùng giống nhau xây dựng cơ bản trò chơi bất đồng chính là, này khoản game thực tế ảo có thể ở ngay từ đầu lựa chọn hảo là đơn người hình thức vẫn là nhiều người hợp tác. Nhiều người hợp tác danh như ý nghĩa chính là người có thể cùng người bằng hữu cùng nhau, ở trong trò chơi cộng đồng chế tạo một tòa thuộc về các người hữu nghị chi thành. thành thị kiến tạo bối cảnh có thể truyền cổ đại cũng có thể truyền hiện đại, thậm chí còn có tương lai ảo tưởng chờ tự do độ phi thường cao. Cố Kinh Bạch cùng Lục Chỉ Tuyền chính là kiến một tòa ảo tưởng loại thời trung cổ thành thị, nói trắng ra là chính là Tây Huyễn Lạp, sáu đại chủng tộc cộng đồng sinh hoạt ở một tòa trong thành thị, muốn căn cứ bất đồng chủng tộc đặc tính tới tiến hành khu vực phân chia cùng thành thị xây dựng. Giống vậy tinh linh tộc thân cận thiên nhiên, thích ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, vậy tốt nhất đem tinh linh tộc tộc địa an trí ở ngoại ô, thả tận khả năng nhiều mà ở tộc địa phụ cận xây dựng các loại rừng rậm thảm thực vật kiến trúc cũng lấy trở về tự nhiên nhà gỗ, đóa hoa tạo hình bàn ghế là chủ. Ở tăng lên tinh linh tộc trình thể hạnh phúc chất lượng lúc sau, bọn họ liền sẽ hồi quỹ cấp thành chủ đại nhân vô số rau quả cùng nguyên tố lực lượng. Ta cảm thấy chúng ta giống như là lòng dạ hiểm độc nhà thầu. Lục Chỉ như thế nói. Cố Kinh Bạch cùng Lục Chỉ sắm vai, đúng là này tòa tên là Faris thành song thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người còn có cái thành chủ phủ, song song phóng hai thanh màu kim hồng ghế bành. Trong thành thư ký tài chính quan chờ các loại NPC đều có trò chơi thiết kế đến phi thường dụng tâm. Mà liền ở Lục Chỉ cần trọng trào sinh sản, làm xây dựng hận không thể một đêm mở rộng gấp 10 lần bản đồ, đi xâm lược mặt khác thành lãnh địa khi Cố Kinh Bạch ở chơi game thời trang. Cố Kinh Bạch chơi bất luận cái gì trò chơi, đều có cái này thần kỳ bản lĩnh, đem mặc kệ trò chơi này nguyên bản là cái gì chủng loại cuối cùng đều biến thành đổi trang. Cho dù là Z kế hoạch, Cố Kinh Bạch cũng là có được nhiều nhất vai chính làn da người chơi. Khắc Kim khắc đến trò chơi thương hận không thể cho hắn định chế cái chuyên trúc làn da thương thành, này tiền nhưng thật sự là quá hào kiếm lời. Trương Đạo oan ức như một đứa trẻ 80 ký. Tôi còn tưởng ngài coi trọng cốt cách của tôi, muốn thử thách tôi để quyết định xem có nên kết nghĩa thành anh em ruột khác cha khác mẹ hay không, thừa kế gia sản trăm triệu từ đây đi lên đỉnh cao cuộc đời. À thế à, đây chính là Lục Chỉ toàn bộ đáp lại. Cố Kinh Bạch đã bí mật rút lá bài nhân vật của mình, bài được bốc từ hộp kín, hình vẽ tượng trưng cho nhân vật gì thì phải đóng vai nhân vật đó, đồng thời sẽ có được kịch bản tương ứng với nhân vật. Cố Kinh Bạch nhìn thấy câu thoại đầu tiên là, tôi, giết, người, nhìn xong liền thông suốt hóa ra là lá bài của hung thủ. Cố Kinh Bạch gõ cửa phòng thay đồ cách vách nói với Lục Chỉ. Lát nữa đi cùng tôi chứ, Lục Chỉ gật đầu không hề do dự, chúng ta phải liên thủ lùng bắt tên gian ác mới được. Hết chương 35, cách chương.